Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 82, ai vì bọn họ thu thi? Không tưởng trở về, là cái gì? Là sợ nhìn thấy bạn trai cũ sao? Ha ha ha, Mộc Tranh biết được Nhiếp Ân cũng là đến từ Hoa Hạ. Trong lòng cũng là vô cùng cao hứng, nếu không có nhiều phiên chứng thực. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, hôm nay tụ tập tại Tử Ngọ Cung ba người, thế nhưng là đến từ cùng một cái thế giới, nhưng Nhiếp Ân trên mặt lại là cũng không có chút nào hưng phấn, ngược lại trở nên đặc biệt nghiêm túc. Ai nha, không phải như ngươi nghĩ à, ta chẳng qua là cảm thấy thế giới này chơi thật vui, mặc dù có chút địa phương có vẻ thực tàn khốc, nhưng cẩn thận suy nghĩ nghĩ. Thế giới này, so Hoa Hạ có thể tự do nhiều. Thật sao? Nhiếp Ân có ý nghĩ như vậy. Chỉ có thể nói, nàng đối tự do hai chữ này, có rất lớn hiểu lầm. Không, không phải nàng đối tự do sinh ra hiểu lầm. Chắc chắn không phải. Tại Tô Phi xem ra, Nhiếp Ân cũng không có nói thật. Phải biết, nàng tại Chu Vực, chính là nửa phần tự do đều không có. Tương lai của nàng, tất cả đều là thân bất do kỷ. Gì nói tự do đâu? Từ cái này có thể thấy được. Nàng căn bản chính là khẩu thị tâm phi. Nói đến cùng, còn không phải bởi vì là không suy nghĩ đối mặt Hoa Hạ những cái đó người xưa cũ sự tình sao? Kỳ thật ngươi bây giờ đi về, cũng không ai nhận được ngươi. Ngươi suy nghĩ nghĩ, cái này đều bao nhiêu năm đã trôi qua. Bạn trai cũ ngươi, sợ là liền hài tử đều lên đại học đi. Đúng vậy, ta vẫn cảm thấy, trở về Hoa Hạ thời gian qua được tương đối thoải mái. Thế giới này tuy rằng thực xuất sắc, nhưng cuối cùng vẫn là quá mức tàn khốc. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Cho dù là người một nhà, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Mộc Tranh ý tưởng. Nhưng thật ra cùng Tô Phi hoàn toàn tương tự. Bất quá, không đợi Nhiếp Ân tỏ thái độ, Tô Phi đã đổi chủ đề. Vẫn là trước đừng nói cái này. Nhiếp Ân, ta hỏi ngươi, ngươi lần này tới Tử Ngọ Cung, có phải hay không cũng là bởi vì là cái kia thời gian thông đạo? Nhiếp Ân gật gật đầu. Kỳ thật ta bên này cũng có một bản Thánh Hỏa Giang Hồ Chỉ Nam. Nói nàng cũng là từ trong lòng ngực móc ra kia quyển sách đưa tới Tô Phi trong tay. Tô Phi tiếp nhận tới một xem, thật là cùng Mộc Tranh cái kia bản giống nhau như đúc. Chính là cái này nhường Tô Phi thực buồn bực. Vì cái gì các ngươi đều có, chỉ có một mình ta không có? Cái này sao? Nhiếp Ân cũng là vẻ mặt khó hiểu, lắc lắc đầu. Có thể là chúng ta xuyên qua phương thức không giống nhau. Này, Nhiếp Ân lời này nhắc nhở Tô Phi. Hắn nhớ đến rất rõ ràng. Chính mình là chết đột ngột phía trước máy vi tính. Theo sau mới lấy hồn xuyên phương thức trọng sinh tại Đạt Mạt Trấn Tô Gia. Mà Mộc Tranh cùng Nhiếp Ân, hiển nhiên cũng không có tại Hoa Hạ tao ngộ ngoài ý muốn, chẳng lẽ nói. Thật là bởi vì là xuyên qua phương thức bất đồng. Chúng ta đều có quyển sách này, mà ngươi không có. Phương diện này rốt cuộc giấu giếm như thế nào huyền cơ đâu? Mộc Tranh chăm nghĩ không thể lý giải. Trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn. Nhìn ra được, nàng là thật thực để ý Tô Phi. Thấy Nhiếp Ân trong tay cũng có quyển sách này. Trong lòng của nàng nổi lên một tia dự cảm không tốt. Tô Phi suy nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là nói, các ngươi còn có thể đi trở về, mà ta cũng đã trở về không được. Này, Nhiếp Ân không biết đáp lại như thế nào, nếu ngươi không có thể trở về, chúng ta, Mộc Tranh ấn đường nhíu chặt, trong ánh mắt tràn đầy đối Tô Phi không muốn. Nếu là như vậy, Tô Phi cùng Mộc Tranh, cuối cùng vẫn là có duyên không phận. Đinh, chính là lúc này. Bên tai lại lần nữa truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, nếu thật là như vậy, thuyết minh hai người bọn họ đều không thích hợp ngươi. vẫn là cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định tương đối tốt. Ngoặc kép chấm chấm, cái này sao? Bất kể nói thế nào, mọi người đều là từ Hoa Hạ tới, không cần thiết cố tình lảng tránh. Tô Phi âm thầm nói. Cùng thời gian, Mộc Tranh đứng dậy lôi kéo Nhiếp Ân tay. Kỳ thật ta vẫn luôn thực sợ hãi. Nếu là chúng ta sau này trở về, không có thẻ căn cước, có thể hay không bị bắt lại. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nghĩ cũng thật nhiều a. Nhiếp Ân cười nói. Bất kể như thế nào, nếu thật có khi Quang Thông nói tồn tại, ta là nhất định muốn trở về tránh đầu gió. Bằng không, ta thật sự đi thánh vực, mỗi ngày bị thánh vương áp bức, sợ là sống còn khó chịu hơn chết. Chính là, ta trong lòng vẫn là sợ hãi. Tương đối với Nhiếp Ân cùng Tô Phi, Mộc Tranh ở cái thế giới này trải qua cũng không phải là rất nhiều. Nàng tư suy nghĩ năng lực chịu đựng, phần lớn cũng là Hoa Hạ trình độ, cùng thế giới này đại đa số nhân loại so sánh với. Vẫn có chênh lệch rất lớn, nàng sẽ cảm thấy sợ hãi, cũng đúng là bình thường. Nhiếp Ân thực lý giải nàng loại tình huống này, đó là khẩn nắm chặt tay nàng, an ủi nói ra, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, nếu chỉ có hai người chúng ta có thể đi trở về, ta nhất định sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Thật sự sao? Vậy thì cảm ơn ngươi. Mộc Tranh ngoài miệng cảm kích nói. Nhưng ánh mắt của nàng, nhưng vẫn đều rơi tại Tô Phi trên người. Khụ khụ. Tô Phi phát hiện Mộc Tranh đối với mình không muốn. Đó là tặng hắn một cái. Đứng dậy nói ra. Mộc Tranh, Ân Huệ, nếu tất cả mọi người đã xác nhận thân phận, vậy tạm thời trước như vậy đi. Các ngươi liền trước lưu tại Tử Ngọ Cung, ta còn có một ít chuyện muốn đi chỗ lẽ ra, nếu thời gian thông đạo mở ra, các ngươi hãy đi về trước, không cần chờ ta. Ta chính là Mộc Tranh muốn nói gì thời điểm, Nhiếp Ân đột nhiên kéo nàng một đi, nhẹ nói, nhường hắn đi đi, chính cái gọi là nam nhi chí tại bốn phương, hắn hôm nay đã là chu vực chúa tể người. Ở cái thế giới này, hắn còn rất nhiều trách nhiệm cùng chưa hoàn thành sự tình. Lấy tính tình của hắn, liền tính hiện tại thời gian thông đạo đã mở ra, hắn cũng sẽ không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Ngoặc kép chấm chấm, ta minh bạch, kỳ thật Nhiếp Ân theo như lời này hết thảy, Mộc Tranh trong lòng đều rất rõ ràng. Nhưng chỉ cần nàng nhớ tới đem cùng Tô Phi phân biệt chỗ tại hai thế giới bất đồng, liền sẽ không hiểu cảm thấy một trận chua xót. Ai hỏi thế gian tình là gì, mặt sau câu kia nói thế nào? Nhiếp Ân nói một nửa, cố ý không nói một nửa kia, này thật là muốn bức tử cưỡng bách chứng tiết tấu. Mộc Tranh tiếp lời nói, thẳng dậy người không muốn nói chuyện. Ai, hai người các ngươi a. Tô Phi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đó là không cần phải nhiều lời nữa. Triển khai hai cánh, hướng tới vương thành phương hướng hăng hái bay đi. Khi hắn đồ kinh thiên nữ phong lý ra thời điểm, đột nhiên nhìn đến một bóng người quen thuộc, là cái nữ nhân kia, không phải Lý Tiêu Vân nữ nhi Lý Như Yên sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đinh, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, ngươi hẳn còn nhớ chứ? Lý Như Yên gả cho Tư Mã Triệu, còn Tư Mã Triệu sinh tử vẫn là một mê, nếu nhìn đến Lý Như Yên không bằng đi hỏi cho ra lẽ. Hào, Tô Phi cũng đang có ý đó. Hiu, khi hắn phi thân rơi tại Lý gia chủ trên điện, quan sát dưới chân núi lại là lập trăm vạn tòa phần mộ, hơn nữa mỗi tòa phần mộ mặt trên đều có khắc người chết tên. Rốt cuộc là ai vì bọn họ thu thi, tên của mỗi người đều nhớ rõ, đây cũng quá không tầm thường đi. Tô Phi cảm thấy sự tình có kỳ quặc, mà chính là lúc này, phía sau truyền tới một nữ tử suy yếu thanh âm. Vị công tử này, ngươi là người hay quỷ, tới nơi này có gì muốn làm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?